Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 147, cuối cùng quán quân. Tiến vào tinh vực, 4000 chữ, Thánh Đan Thành, luyện dược trên quảng trường. Theo giữa bầu trời, che kín bầu trời đen kịt mây đen bên trong, sáu sắc lôi đình không ngừng cuồn cuộn. Ở ầm ầm ầm, tiếng vang bên trong trở nên càng ngày càng chói mắt. Bốn phía khán giả, cùng với quan chiến bao quát đan tháp tam bá chủ ở bên trong đan tháp trưởng lão, mỗi một cái đều không khỏi sốt sắng lên đến. Hy vọng cầu khẩn Lâm Dạ có chống đỡ đan lôi thủ đoạn. Không phải vậy vạn nhất Lâm Dạ khổ cực luyện ra sáu sắc đan lôi bát phẩm đan dược, kết quả nhưng bởi vì chống đỡ không được đan lôi mà hủy hoại trong một ngày, vậy thì thực sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa, nếu để cho nương nhờ vào hồn điện luyện dược sư bại hoại thu được đan hội quán quân, vậy này không thể nghi ngờ cũng đối với hết thảy luyện dược sư đến xem, đều là một cái to lớn sỉ nhục. Ầm ầm ầm, ở cuồn cuộn trong tiếng sấm nổ, trong mây đen sáu sắc lôi đình lóng lánh đến cực hạn. Sau đó theo oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đạo có tới độ lớn bằng vại nước sáu sắc lôi đình bỗng nhiên từ mây đen bên trong bổ xuống, nhắm thẳng vào Lâm Dạ trước mặt dược đỉnh trên không đan dược mà đi. Kiệt kiệt, tiểu tử, sáu sắc đan lôi uy lực ngươi là chống đỡ không được. Trừ phi ngươi là đấu tôn, không phải vậy ngươi vẫn là bé ngoan tiếp thu hiện thực đi. Miễn cho gắng gượng chống đỡ dưới này sáu sắc đan lôi bị trọng thương, đan dược còn phá hủy, cái kia thật đúng là chuyện cười thiên hạ a. Một bên, Mộ Cốt lão nhân tỉ tỉ cười quái dị, nói nói mát, chỉ biết hướng về kẻ thù rung đuôi khất người thương xương mềm chó già. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Đối với Mộ Cốt lão nhân nóng chào chào phúng, Lâm Dạ không khỏi liếc mắt một cái Mộ Cốt lão nhân phương hướng, lạnh nhạt nói, nghe được Lâm Dạ, Mộ Cốt lão nhân vốn là hung hăng khí diễm nhất thời cứng ngắc đến trên mặt, ngược lại trong nháy mắt trở nên đỏ chót, trong lúc nhất thời nổi trận lôi đình lên. Chỉ là chưa dứt sữa tiểu tử cũng dám chào phúng hắn, lẽ nào có lý đó, quả thực là lẽ nào có lý đó. Xương mềm chó già này tỉ dụ đến vẫn đúng là hình tượng, thân là luyện dược sư nhưng đi đầu quân hồn điện, xác thực là một cái chẳng biết xấu hổ xương mềm chó già. Một bên trên đài cao, nghe được Lâm Dạ châm chọc, Huyền Y không khỏi che miệng cười khẽ, tiểu tử, liền cho ngươi cuối cùng thời gian phách lối một chút, thế nhưng này sáu sắc đan lôi không phải ngươi có thể chống đỡ, trừ phi ngươi là đấu tôn. Này đan hội cuối cùng quán quân chung quy vẫn là lão phu. Ở sắc mặt dữ tợn bên trong, Mộ Cốt lão nhân như cũ tự cho là quán quân nắm chắc. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Dạ căn bản không thể là đấu tôn cường giả, chỉ là đấu tông, có thể chống đỡ bốn màu đan lôi cũng đã là cực hạn. Muốn chống đỡ ngũ sắc thậm chí là sáu sắc đan lôi, căn bản không thể. Có điều tuy rằng sự thực xác thực như vậy, thế nhưng Lâm Dạ có thể không bao gồm ở những việc này thực bên trong. Cho dù chỉ là đấu tông, dựa vào từ đấu la đại lục thế giới mang đến nội tình, Lâm Dạ có nhiều niềm tin tuyệt đối có thể chống đỡ sáu sắc đan lôi. Liền chớ đừng nói chi là Lâm Dạ hiện tại vẫn là đấu tôn. Cái kia xin lỗi, vẫn đúng là nhường ngươi thất vọng rồi. Ta, chính là đấu tôn. Đối mặt Mộ Cốt lão nhân dữ tợn, Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Sau đó bỗng nhiên bùng nổ ra đấu tôn cường giả khí thế. Tiếp theo tay phải một chiêu, cho gọi ra võ hồn hiên viên kiếm. Không, làm sao có khả năng, cái này không thể nào. Ở Lâm Dạ bùng nổ ra đấu tôn cường giả khí thế sau, Mộ Cốt lão nhân không khỏi hoàn toàn biến sắc, nhất thời lùi về sau vài bước, hướng về Lâm Dạ liền gào thét lên. Tên tiểu tử trước mắt này có điều chỉ là hơn 20 tuổi, làm sao có khả năng đã là đấu tôn. Coi như những kia viễn cổ đấu đế gia tộc cao cấp nhất thiên tài, hiện tại cũng có điều trình độ này mà thôi. Thế nhưng tên tiểu tử trước mắt này, căn bản không thể là viễn cổ đấu đế gia tộc thiên tài a. hắn dĩ nhiên là đấu tôn. Làm cảm ứng được Lâm Dạ bùng nổ ra khí thế, bốn phía khán giả cùng đan tháp tam bá chủ cũng không khỏi biến sắc mặt. Trong lòng tràn đầy khó có thể tin, hơn 20 tuổi đấu tôn cường giả, này cho dù phóng tầm mắt toàn bộ Trung Châu, ở những kia có tổ tiên di trạch viễn cổ đấu đế gia tộc người, có thể đạt đến như vậy thiên phú người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng then chốt là người trước mắt vẫn là một tên bát phẩm luyện dược sư. Có thể đồng thời ở đấu khí con đường tu luyện cùng luyện dược một đạo lên đạt đến kinh khủng như thế thành tựu. Trước mắt tiểu tử này, đến cùng là thần thánh phương nào? Hiên Viên kiếm ra, phá bầu trời. Ở tất cả mọi người khiếp sợ nhìn kỹ bên trong, nhìn từ giữa bầu trời bổ xuống sáu sắc lôi đình, Lâm Dạ trong lòng quát khẽ một tiếng. Nhất thời đem đấu khí truyền vào trong tay Hiên Viên kiếm bên trong. Sử dụng tới Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chói mắt kim quang bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong tay Hiên Viên kiếm võ hồn bên trong bộc phát ra. Sau đó vô số đạo kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt bắn mạnh mà lên. Trên không trung ngăn lại bổ xuống sáu sắc lôi đình. Sau đó trực tiếp ngược lại lôi đình vọt vào trong lôi vân. Đem giữa bầu trời lôi vân đánh tan. Ở đánh tan trong lôi vân, Lâm Dạ nhất thời đem luyện chế thành công bát phẩm đan dược nhiếp trở về trong tay. Bốn phía vô số khán giả nhất thời kích động reo hò lên. Đan tháp tam bá chủ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ có Mộ Cốt sắc mặt lão nhân âm u cực kỳ. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại, đan hội cửa ải cuối cùng đã kết thúc. Mời các ngươi đều lấy ra các ngươi đan dược, nhường chúng ta đến nhìn, đến cùng ai đan dược càng hơn một bậc. Ở Lâm Dạ luyện dược kết thúc sau, Huyền Không Tử nhất thời trên mặt mang theo nụ cười tiến lên một bước, quay về trước mặt cao giọng nói rằng, nghe được Huyền Không Tử, luyện dược trên quảng trường rất nhiều luyện dược sư cũng không khỏi có chút lắc đầu. Bọn họ cũng không tính lấy ra đan dược đến tỉ thí một phen. Bởi vì bọn họ đều là chỉ luyện chế ra thất phẩm cao cấp trở xuống đan dược. Thế nhưng căn cứ bọn họ từ đầu tới đuôi quan sát, có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu, thấp nhất đều nếu như thất phẩm cao cấp. Không phải vậy căn bản không có hy vọng. Vì lẽ đó nếu biết kết quả, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không nghĩ bêu xấu. Có điều theo Huyền Không Tử, một ít cảm giác mình còn có hy vọng các luyện dược sư thì lại dồn dập lấy ra chính mình đan dược. Trong lúc nhất thời, mùi thơm khác nhau đan hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ luyện dược quảng trường. Từng đạo cột sáng năng lượng không ngừng từ đan dược bên trong bắn tới. Xông thẳng lên trời, trong đó, cột sáng năng lượng nhất là thô to cùng chói mắt tự nhiên là những kia bát phẩm trở lên đan dược. Như Lâm Dạ tôn huyền đan. Còn có Mộ Cốt lão nhân, Thanh Hoa lão quái, Tào Dĩnh cùng đan thần đan dược. Sau khi chính là Tống Thanh đám người thất phẩm đỉnh phong đan dược. Có điều còn có không ít đan dược, chênh lệch nhỏ vô cùng. Chỉ riêng là thông qua quan sát cột sáng là quan sát không ra. Mà đối với tình huống này, cũng chỉ có thể nhường đan dược chính mình đánh một hồi. Bởi vì đan dược đạt đến thất phẩm trở lên sau, liền có yếu ớt linh tính, thậm chí sẽ ở nghênh đón xong đan lôi sau, thử từ luyện dược sư trong tay đào tẩu. Như vậy đan dược ở gặp gỡ sau khi, thường thường sẽ lẫn nhau áp chế. Phẩm chất càng mạnh đan dược, liền càng lợi hại, sẽ đem phẩm chất thấp đan dược đặt ở dưới thân. Thông qua đan dược chiếm cao thấp, liền có thể thấy được phẩm chất đan dược cao thấp. Ở bước đầu biểu diễn chính mình đan dược sau, các luyện dược sư dồn dập thả ra chính mình đan dược. Chỉ thấy từng viên đan dược nhất thời bay lên trời cao. Ánh sáng hào phóng, sau đó lẫn nhau nhanh chóng va chạm lên, thử quyết thắng bại, mà trong đó, nhất làm người chú ý chính là mấy viên bát phẩm đan dược. Bởi vì này mấy viên bát phẩm đan dược, linh tính đã có thể thông qua đan khí ngưng tụ ra hình thái đến. Trong đó, Tào Dĩnh cùng đan thần luyện chế ra bát phẩm sơ cấp đan dược. Linh tính ngưng tụ ra hình thái phân biệt là hồ ly cùng thỏ. Mà Thanh Hoa lão quái cùng Mộ Cốt lão nhân đan dược, linh tính ngưng tụ ra thì lại phân biệt là gấu cùng hổ. cho tới Lâm Dạ luyện chế Tôn Huyền đan, linh tính ngưng tụ ra nhưng là hình người. Ở mấy lớn bát phẩm đan dược linh tính ngưng tụ thành hình sau, Lâm Dạ Tôn Huyền đan linh tính nhất thời đánh bay dọa lui hồ ly cùng thỏ. Sau đó quyền đánh cu ma, chân đá mãnh hổ, trực tiếp đứng ở kim tự tháp đỉnh tháp. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy giữa bầu trời đan dược, Lâm Dạ Tôn Huyền đan ở địa vị cao nhất, phía dưới phân biệt là mãnh hổ, cu ma cùng gần như đặt ngang hàng hồ ly cùng thỏ. Cho tới xuống chút nữa, chính là Tống Thanh các loại một đám luyện dược sư luyện chế ra thất phẩm đỉnh phong đan dược. Tốt, bây giờ nhìn lại, đang tiến hành đan hội quán quân đã quyết ra. Phía dưới nhường chúng ta chúc mừng Lâm Dạ tuyển thủ. Ở cuối cùng theo lệ đan dược tỉ thí bên trong, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy kết quả tỉ thí. Xác thực chính là Lâm Dạ luyện chế ra có thể gợi ra bát sắc đan lôi đan dược cường đại nhất. Huyền không tử nhất thời quay về trước mặt thính phòng cao giọng tuyên bố rồi kết quả. Ở một bên trong rừng cây, nghe được Lâm Dạ thu được quán quân, trên người mặc một thân áo bào đen dược trần không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười. Ở đan hội kết thúc sau, Lâm Dạ lĩnh khen thưởng, liền trở lại thánh đan thành trụ sở, đi tới đan tháp tinh vực thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Cũng không phải ngày hôm nay tiến hành, mà là ở sau 3 ngày, ở Lâm Dạ trở lại thánh đan thành trụ sở sau, Lâm Dạ đã rời đi đan giới trước đã báo cho Tử Nghiên cùng Hùng Chiến địa chỉ. Vì lẽ đó hai người đang ở nơi này chờ đợi, chỉ chớp mắt, 3 ngày thời gian liền qua đi, rất nhanh liền đến tiến vào tinh vực thu phục tam thiên diễm viêm hỏa tháng ngày. Từ thánh đan thành trụ sở rời đi, Lâm Dạ một đường đi tới trước thi đấu luyện dược quảng trường. Dựa theo trước khi rời đi giao phó, tiến vào tinh vực trước xác thực chính là ở đây tập kết. Mà ở Lâm Dạ đi tới nơi này thời điểm, người còn lại cơ bản cũng đã đến đông đủ. Nhìn thấy Lâm Dạ đến, mọi người không khỏi dồn dập đem tầm mắt nhìn về phía Lâm Dạ. Ánh mắt đều khá là phức tạp. Trong đó, đang nhìn đến Lâm Dạ sau, Tào Dĩnh không khỏi trong đôi mắt đẹp nhất thời ánh sáng lóe lên. Sau đó liền mặt đẹp lên hiện ra một tia kiều mị ý cười. Cười tủm tỉm đạp lên siêu vẹo bước tiến, mang theo một làn gió thơm, hướng đi Lâm Dạ. Lâm Dạ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không chỉ là bát phẩm luyện dược sư, vẫn là đấu tôn cường giả. Lần này đan hội, chúng ta hết thảy luyện dược sư đều nên cảm tạ ngươi. Không phải vậy nếu như bị hồn điện luyện dược sư cướp đi quán quân, chuyện này quả là đối với hết thảy luyện dược sư nhục nhã. Ngươi lợi hại như vậy, tại sao ta trước đây chưa từng có nghe nói ngươi đây? Ngươi thiên tài như vậy, nên khẳng định có lão sư đi. Không biết giáo viên của ngươi là ai? Nói không chắc thầy của chúng ta còn lẫn nhau nhận thức đây. Chúng ta lão sư vẫn đúng là lẫn nhau nhận thức, đồng thời vẫn là tình nhân cũ đây. Đối với Tào Dĩnh, Lâm Dạ trong lòng có chút không nói gì. Có điều bởi vì hiện tại không nói thánh đan thành, chỉ riêng bên người thì có hồn điện người, hắn tự nhiên không thể tiết lộ lão sư dược trần tin tức. Vì lẽ đó Lâm Dạ chỉ là khẽ nói, ta lão sư chỉ là cái nhàn vân giã hạc phổ thông luyện dược sư mà thôi. Thân phận của hắn ta cũng không biết. Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên lãnh đạm như vậy, Tào Dĩnh trong lòng rất là không cam lòng. Thân là toàn bộ đan vực đều nổi danh thiên tài, nàng lúc nào đều là muôn người chú ý. Hơn nữa ở thánh đan thành, nàng vẫn là rất nhiều tuổi trẻ luyện dược sư trong lòng nữ thần. Lúc nào bị người như vậy không nhìn qua, Lâm Dạ càng là lạnh nhạt, trái lại càng là kích phát rồi Tào Dĩnh lòng háo thắng. Nàng liền không tin, lấy mị lực của nàng, ở nàng chủ động lấy lòng tình huống, lại vẫn sẽ có nam nhân từ chối. Liền, Tào Dĩnh liền ép buộc cùng Lâm Dạ tán gẫu, một bộ thế muốn mở ra Lâm Dạ cánh cửa lòng dáng vẻ. Mà đang đợi, rốt cục, lấy Huyền không tử cầm đầu đan tháp tam bá chủ bóng người đột nhiên xé rách không gian, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cũng đã đến sao? Ở ánh mắt chậm rãi đảo qua quảng trường, xác nhận đan hội 10 người đứng đầu đều đã tới sau, Huyền không tử nhất thời tiếp tục nói, nếu đều đến, vậy thì chuẩn bị tiến vào tinh vực đi. Nói xong, Huyền Không Tử nhất thời xoay người nhìn về phía sau. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn lên. Bên cạnh Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng đồng dạng hai tay không ngừng kết ấn. Kịch liệt đấu khí chập chờn từ ba người trong cơ thể không ngừng bộc phát ra. Sau đó, theo từng đạo lưu quang không ngừng bị ba người đánh ra. Lưu quang ở bắn ra sau cấp tốc giữa bầu trời ngưng tụ tập cùng một chỗ. Bỗng nhiên mở rộng vì một đạo màu bạc môn hộ. Trong môn hộ bộ là đen kịt thâm thúy hố đen. Phảng phất đi về không biết thế giới. Cánh cửa này hộ, tự nhiên chính là đi về tinh vực bên trong. Tốt, hiện tại đi về tinh vực cửa lớn đã mở ra. Sau đó các ngươi là có thể đi vào. Chuyến này sẽ do chúng ta đan tháp đại trưởng lão mang bọn ngươi qua đi. Chuyện cụ thể hắn sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Huyền Không Tử chậm rãi nói rằng, hiện tại, đều vào đi thôi. Chấm ngoặc kép, theo Huyền Không Tử, một cái ông lão mặc áo bào trắng nhất thời vọt đến mọi người trước người. Sau đó trầm giọng nói, lão phu chính là đan tháp đại trưởng lão. Chuyến này ta đem mang bọn ngươi đi hướng về tinh vực tìm kiếm tam thiên diễm viêm hỏa. Tiến vào tinh vực sau, các ngươi theo lão phu là được. Lão phu sẽ mang bọn ngươi tìm tới tam thiên diễm viêm hỏa vị trí. Có điều tinh vực chính là một cái không hoàn chỉnh không gian. Bên trong cực kỳ nguy hiểm. Hy vọng các ngươi đều không nên chạy loạn. Lão phu sẽ nói cho các ngươi biết chú ý hạng mục công việc. Các ngươi nhất định phải tuân thủ. Không phải vậy nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, lão phu cùng với chúng ta đan tháp có thể không chịu trách nhiệm. Đồng thời chúng ta có quyền lợi thủ tiêu các ngươi tiến vào tinh vực tư cách. Nói xong, đan tháp đại trưởng lão ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Đặc biệt là ở mộ cốt trên người ông lão dừng lại hồi lâu. Đều theo ta vào đi. Cuối cùng, đan tháp đại trưởng lão vẫn là trước tiên vọt vào màu bạc cánh cửa bên trong. Ở đan tháp đại trưởng lão sau, Lâm Dạ cùng còn lại mọi người cũng dồn dập đi vào theo. Thông qua màu bạc cánh cửa, tiến vào tinh vực, chỉ thấy mọi người trong nháy mắt đến một cái bốn phương tám hướng đều là một mảnh hư vô không gian. Toàn bộ không gian bên trong đâu đâu cũng có đen kịt một màu. Chỉ có màu bạc ánh sao ở không gian bên trong lóng lánh. Điều này cũng chính là tinh vực tên nguyên do. Tốt, tất cả đi theo ta. Chú ý đều theo sát ta. Không nên chạy loạn. Tinh vực chính là một mảnh không hoàn chỉnh không gian. Bên trong có thật nhiều vết nứt không gian. Nếu như không cẩn thận, rất dễ dàng liền đi nhầm vào đến vết nứt không gian bên trong. Những này vết nứt không gian có đi về ngoại giới, có thông xong cái khác hư vô không gian, có thì lại trực tiếp dẫn tới hỗn loạn không gian trong loạn lưu. Nếu như không cẩn thận xông vào, có thể không ai cứu được các ngươi. Lại xuất phát trước, đan tháp đại trưởng lão trầm giọng dặn dò. Nói xong, liền hướng về tinh vực bên trong nhanh chóng bay đi. Bởi vì đan tháp đại trưởng lão trước cảnh cáo, tất cả mọi người thật chặt tùy tùng sau người, không dám chạy loạn, chỉ có mộ cốt lão nhân, không ngừng đánh giá bốn phía, ánh mắt bên trong lập lòe quỷ dị ánh sáng, phảng phất đang mưu đồ âm mưu gì. Rất nhanh, ở đan tháp đại trưởng lão dẫn dắt đi, mọi người liền tới đến tam thiên diễm viêm hỏa không xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.